Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8. Chương 71, thần kinh nhạy cảm. Thiếu gia, viện số 1 không biết đó là số liệu trắc nghiệm của ngài. Cận quản gia không hiểu rõ ràng chuyện này, theo bản năng nghĩ rằng thiếu gia đang nghi ngờ về số liệu của mình. Lại đoán không ra dụng ý của thiếu gia. Chẳng lẽ thiếu gia đối với chuyện phái đoàn đại biểu của Học viện Quân sự số 1 đến giao lưu với Đại học Lê Hoa, quấy rối sự thanh tĩnh của mình mà có chút bất mãn hay sao? Có thể là mẫu thu thập đã có vấn đề. Thái Chi Nguyên tự nhiên sẽ không đi trách cứ gã quản gia người hầu tự tiện hành động ngây thơ. Cúi đầu nhìn xuống số liệu phân tích báo cáo về thực nghiệm của Hứa Nhạc, áp lực trầm trọng cố gắng chịu đựng mỗi ngày cũng thả lỏng vài phần. Hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái, những chuyên viên phân tích của Học viện Quân sự số 1 tự nhiên sẽ không phán đoán sai lầm. Những số liệu dày đặc kia quả thật có chút cổ quái, so với trực giác cùng với những thực tế của đêm hôm qua. Trong những số liệu thống kê của Hứa Nhạc, loại bỏ những chỉ lệnh cùng với những tốc độ dư thừa đưa vào, lấy ra giá trị trung bình, giá trị cao nhất, cũng chỉ là nằm trong khoảng giá trị trung bình mà thôi. Hứa Nhạc tối đa cũng chỉ có thể đưa vào trong con robot hơn 100 chỉ lệnh hữu hiệu. Cho dù toàn bộ các chỉ lệnh đưa vào đều toàn bộ là chỉ lệnh chính xác, nhưng dù sao tốc độ này cũng quá thấp, vẫn như cũ không có khả năng kiên trì tại cấp độ 6 trong khoảng thời gian 11 giây 7 được, nhiều lắm khoảng 7 giây đã thất bại rồi. Những số liệu ghi nhận lại quả thật là có vấn đề. Thái Chi Nguyên tò mò, cẩn thận đọc kỹ lại, tốc độ của bản thân hắn đưa vào đại khái là cao gấp 4 lần đối phương đúng là kẻ mới bắt đầu tập luyện mà thôi. Dựa theo số liệu phân tích của Học viện Quân sự số 1 mà nói, nếu dựa vào tốc độ này, hoàn thành những phản ứng động tác né tránh đối với con robot, trừ phi thần kinh của kẻ thực nghiệm có tốc độ phản ứng cao đến mức bất khả tư nghị, 0,012. Nhìn con số mà máy tính phân tích ra, Thái Chi Nguyên cũng không khỏi có chút hoài nghi về độ tin cậy đối với số liệu thống kê của Hứa Nhạc. Điều quan trọng nhất trong thao tác robot là ở chỗ tốc độ phản ứng của tác giả. Thiết bị cảm ứng dò xét toàn thân của robot sẽ điều tra địa hình cho đến hoàn cảnh, phát hiện ra mục tiêu đối địch hoặc chướng ngại vật xuất hiện trên các màn hình để người thao tác có thể dùng mắt thường quan sát được. Những vệt sáng và các quang khối hoặc là số liệu kia, dùng mắt thường đọc, sau đó đưa vào trong đại não phân tích, lại tiếp tục thông qua đại não phát ra chỉ lệnh, đưa qua hệ thống thần kinh thao tác, truyền xuống hai tay, lại tiếp tục thông qua các ngón tay trên màn hình cảm ứng đưa ra các thao tác chỉ lệnh. Con robot sẽ dựa vào những chỉ lệnh làm ra động tác tương ứng, đây chính là toàn bộ quá trình. Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng giản lược qua quá. Trình kia, tốc độ phản ứng của con người sau khi trải qua rèn luyện có thể trở nên nhanh chóng hơn người bình thường rất nhiều. Giống như các đội viên robot đặc chủng tiêm kích cao cấp của liên bang hoặc là đế quốc đặc biệt huấn luyện. Nhưng dù sao khả năng chịu đựng của bọn họ cũng có giới hạn nhất định, không có khả năng nhanh đến trình độ bất khả tư nghị như vậy. Loại tốc độ phản ứng kia gần như là bằng không. Mà từ số liệu phân tích cùng với các giai đoạn tác chiến của robot mà xem, muốn rút ngắn thời gian điều khiển, duy nhất chỉ có thể giảm bớt được thời gian phản ứng thao tác, liền là ở chỗ khoảng thời gian phát ra chỉ lệnh từ đại não truyền xuống đến hai đầu ngón tay. Khoa học đã sớm chứng minh, thần kinh xử lý tốc độ của con người cho đến tốc độ phản ứng đại khái là khoảng 300 thước một giây. Tốc độ hưởng ứng trong khoảng 1 phần 126 giây, tốc độ truyền tải thông tin truyền tải thì khoảng 120 thước một giây. Mà số liệu thực nghiệm của Hứa Nhạc cho thấy, tốc độ phản ứng thần kinh hoặc là tốc độ phản ứng, tốc độ truyền tải thông tin đều đã vượt qua tốc độ ghi nhận này. Khó trách các chuyên gia phân tích trong phòng thí nghiệm của Học viện Quân sự số 1 nghĩ rằng các số liệu này có vấn đề. Bởi vì tốc độ phản ứng trên cơ thể con người nếu như có thể nhanh đến trình độ như vậy, điều này chỉ có thể nói rằng người kia không phải là người. Thi Chi Nguyên lắc lắc đầu, đem phần số liệu này quăng sang một bên. Số liệu này nếu đã có vấn đề, hắn cũng không có hứng thú để quan tâm đến những thứ ngu ngốc kia nữa. Hắn cũng không lo lắng chuyện có thể là những cao thủ của những thế lực nào đó ngụy trang thành một sinh viên bình thường để tiếp cận mình. Bởi vì là một kẻ ngụy trang nên đã ngụy trang tốc độ phản ứng của mình trở nên chậm chạp hơn một chút, nhưng lại không có khả năng bịa đặt ra tốc độ phản ứng thần kinh gần như hoang đường như thế. Đúng rồi, Cận Thúc. Tối nay, chuẩn bị một bình cà phê. Thái Chi Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện gì rất quan trọng, câu mày nói. Hai cái tách. Hứa Nhạc quả thật có được thần kinh phản ứng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Nếu đổi lại là một người nào khác, khi còn là một thiếu niên, biết ông chủ mình là một binh lính đào ngũ của quân đội, nhất định là sẽ bỏ trốn khỏi cửa hàng sửa chữa điện tử, sau đó cả người sẽ run run mà chạy đi báo lại với chính phủ. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không có như vậy. Nếu như đổi lại là một người khác, nếu bị quân đội đặc chủng bắt được, đem mấy cái họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu mình, nhất định là sẽ bị dọa cho tè ra quần, lập tức đem tung tích của Phong Đại Thúc thành thành thật thật mà nói ra hết. Nhưng Hứa Nhạc cũng không có như vậy, nếu như đổi lại là người khác. Khi phát hiện ra quang huy của hiến chương thứ nhất vốn đã trải rộng toàn bộ liên bang không cách nào chiếu rọi lên người của mình, khi hắn phát hiện ra mình có thể thay thế một con chip vi mạch khác sau gáy mình, nhất định sẽ bị dọa thành ra ngu ngốc. Mà Hứa Nhạc cũng không có. Có lẽ bởi vì hắn trong 18 năm cuộc sống ngắn ngủi này đã gặp qua quá nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái vô cùng. Cho nên khi hắn phát hiện ra trong cơ thể có được một cỗ lực lượng thần kỳ tựa hồ so với chính mình tưởng tượng càng thần kỳ hơn rất nhiều. Hắn cũng không chút nào cảm thấy kinh hoàng hay bất an, ngược lại càng cảm thấy mơ hồ hưng phấn và khát vọng. Không phải là khát vọng đối với lực lượng mà đúng là khát vọng về những thứ mình không biết. Hắn chỉ là nhận biết tất cả những thứ này, tiếp nhận hết tất cả, dũng cảm đối mặt với tất cả. Hơn nữa, lại đối mặt một cách vô cùng vui vẻ. Dù là bây giờ hắn cũng không còn là thân phận một đào phạm trong xã hội nữa, mà hắn vẫn như cũ trải qua một cuộc sống vui vẻ mà khoái hoạt trong cuộc sống học tập và làm việc tại Đại học Lê Hoa. Hắn có bạn bè, cũng có bạn gái, còn có một gã bạn bè đêm nào cũng cùng học tập thực nghiệm mà hắn chưa từng gặp mặt qua nữa. Còn có chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, nguyện ý trả giá bằng mồ hôi và thời gian để làm. Đương nhiên, loại thần kinh mạnh mẽ này chính là do tính cách của Hứa Nhạc, không hề có bất cứ quan hệ gì đối với số liệu thống kê phân tích của Học viện Quân sự số 1 cả. Hứa Nhạc không biết trên thế giới này lại có người đã tiến hành phân tích qua thần kinh của mình. Hơn nữa, lại còn cho rằng mấy cái số liệu kia lại là số liệu giả. Nếu như là chính hắn đi tiến hành kiểm tra mấy cái số liệu kia, kỳ thật có thể thoải mái cho ra những tình huống kết luận phù hợp nhất với thực tế như vậy. Trên thế giới này không có người nào có được tốc độ phản ứng thần kinh cho đến tốc độ truyền tải thông tin nhanh đến mức bất khả tư nghị như vậy, Hứa Nhạc cũng không thể, Phong Dư cũng không thể. Sở dĩ trong quá trình kiểm tra đo lường từ một tốc độ phản ứng thấp đến đáng thương kia có thể đạt đến hiệu quả tốc độ mạnh đến như thế, toàn bộ là bởi vì trong quá trình khi mấy tia sáng cùng với quang khối trên màn hình kia truyền vào trong mắt hắn, trải qua quá trình tính toán của đại não, cũng không phải thông qua thần kinh trung ương xử lý và các hệ thần kinh truyền xuống hai tay. Đúng là đại não tiếp nhận thông tin và xử lý phản ứng, nhưng mà là dọc theo con đường mà cỗ rung động cùng với nhiệt lưu kỳ dị kia trong cơ thể lưu chuyển. Nếu nói là trung khu thần kinh trong cơ thể con người chính là khu đặc khu, còn vùng ngoại ô chính là 10 đầu ngón tay xử lý thông tin của đại não. Từ khu đặc khu chuyển ra vùng ngoại ô nhiều nhất cũng chỉ có 12 con đường lộ cao tốc, tốc độ cao. Trong cơ thể Hứa Nhạc về mặt giải phẫu khẳng định là không có con đường tắt nào, nhưng lại giống như là con đường du hành vũ trụ giữa các tinh hệ vậy, không có giới hạn, chỉ có phương hướng, không có giới hạn tốc độ, chỉ có rộng lớn. Lúc này, sau mấy đêm nghiên cứu cẩn thận về khả năng thực hành, Hứa Nhạc cũng dần dần cảm nhận được chỗ tuyệt vời của phương thức khống chế kỳ dị này. Trầm mê trong đó khó có thể kiềm chế được. Mà kiên trì một thời gian ở cấp độ 6 này, cũng đã càng ngày càng lâu hơn, từ 11 giây 8 đã lên tới 17 giây. Ngoại trừ việc không ngừng tiến hành thí nghiệm cùng với mô hình con robot kia, Hứa Nhạc mấy ngày nay còn có một chuyện khiến hắn để tâm. Hắn phát hiện người bạn học hàng đêm vẫn cùng hắn thực nghiệm tựa hồ như đồng dạng có vấn đề mất ngủ. Mặc dù cho đến giờ hai người vẫn chưa từng gặp mặt, chỉ là hai người tựa hồ là đi chung một hành lang. Thông qua mấy thứ đồ ăn khuya mà hai người hàng đêm trao đổi với nhau, Hứa Nhạc về sau cũng chuẩn bị khá nhiều đồ ăn rất sung túc. Giống như là bánh rán, hoặc là khoai nướng. Mấy ngày nay những thứ thức ăn kia quả thật cũng không dễ kiếm. Hơn nữa, giá cả cũng không rẻ cho lắm. Nhưng Hứa Nhạc trong vòng nửa năm nay, buổi tối đều phải ăn thêm, đối với việc kiếm thức ăn khuya cũng không phải quá khó khăn gì. Nhưng lại cũng phải tìm những thứ gì khác biệt một chút. Như tối hôm nay, thứ hắn mang đến là thịt dê nướng, đương nhiên là thịt dê tổng hợp. Hắn nhìn qua trên bàn của phòng nghỉ kia, có một bình cà phê cùng với một đĩa bánh quy ít đến đáng thương, nhịn không được cười cười. Nghĩ thầm người kia nói mình là con quỷ hẹp hòi, kỳ thật hắn mới chính là kẻ keo kiệt nhất, bánh quy ít như thế mà cũng đủ ăn hay sao? Sau cùng hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra mấy cái bánh quy trứng cá kia có chút quái dị. Mặc dù hắn cũng biết loại bánh quy này cực kỳ đắt tiền, nhưng hắn vẫn như cũ không thích. Hứa Nhạc cực kỳ tự nhiên rót cho mình một ly cà phê nóng, sau đó ngồi xuống cái ghế từ từ thưởng thức một chút. Chậm chậm lôi cái thân thể của mình vào trong phòng. Hắn và gã bạn học không biết danh tính kia tựa hồ như có một loại ăn ý gì đó. Hai người sau khi bước vào trong khu đều là đồng thời quẹo phải, cũng không có quẹo trái, chưa bao giờ gặp mặt lẫn nhau. Hứa Nhạc đã tạo thành thói quen mỗi đêm như thế, hắn ngồi xuống trên màn hình điều khiển, bắt đầu ngưng động tinh thần tiến hành luyện tập. Chỉ là ngẫu nhiên đang luyện tập, hắn gác một chân đặt lên trên tay nắm của cánh cửa bằng hợp kim, vừa uống cà phê nóng, vừa ngửa mặt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một số chuyện. Giống như ngày hôm nay, thứ hắn đang ngẫm nghĩ chính là nếu như có thể tìm được một hệ thống thực tế ảo hoàn hảo, đem hệ thống truyền cảm thực tế liên kết lên mặt ngoài ra tay, có thể nào khiến cho con robot này vận hành nhanh chóng hơn hay không? Chỉ là loại ý tưởng này, vốn từ sớm đã bị xem là loại hệ thống không có khả năng phát triển, từ mấy chục năm về trước đã bị bỏ qua. Vận khí của Hứa Nhạc cũng không tệ, bên trong phòng kho chứa đồ phế thải của phi thuyền cổ chung, hào, đã gặp qua được một lần, mà sao trong trường đại học lại có thể kiếm ra được nữa chứ? Đột nhiên bên trong khoang điều khiển đột ngột xuất hiện một thanh âm khiến cho Hứa Nhạc từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Chén cà phê trên tay hắn suýt chút nữa là rơi xuống mặt đất cách đó mấy thước. Cà phê uống ngon không? Thanh âm từ trong máy truyền tin nội bộ bên trong khoang điều khiển truyền ra một thanh âm không hề có chút cảm xúc nào. Hứa Nhạc sửng sốt suốt nửa ngày mới kịp phản ứng lại, hắn đã ở nơi này không biết bao nhiêu đêm, đều cũng chưa từng nghe được bất cứ người nào khác ngoại trừ mình ra, chưa từng nghe qua thanh âm nào khác. Hắn nhìn màn hình báo cáo, xác nhận đúng là có người đang trò chuyện với mình, lập tức đoán được chủ nhân thanh âm kia là ai. Theo bản năng hướng về phía máy liên lạc nội bộ kia chỉ tách cà phê mấy cái, cười nói, thịt dê nướng ăn ngon không? Tôi xem cậu ngày hôm qua một cái cũng không có chừa cho tôi. Thanh âm bên kia tạm dừng một chút, tựa hồ có chút không quen với cách đối thoại này, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói, một người tập luyện có phải không thú vị hay không? Có muốn cùng luyện với nhau không? Hứa Nhạc ngẩn người, gãi gãi mái tóc ướt sũng. Hắn chưa từng gặp qua người kia ở phòng bên cạnh, tự nhiên là có chút tò mò, mặc dù nói là ai cũng có bí mật của mình, hắn cũng không có chủ động sang mở cánh cửa kia ra. Nhưng liên tiếp mấy ngày cùng nhau ăn uống khuya, làm cho hắn cảm thấy đối phương cũng tựa hồ không phải là người xa lạ. Càng quan trọng nhất chính là, mấy ngày nay hắn tiến hành luyện tập khiến cho hắn phát hiện ra mình tựa hồ đối với việc điều khiển robot hình như càng ngày càng có hứng thú. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy trình độ của bản thân mình có chút gia tăng, chỉ là thiếu khả năng thực hành thật sự, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc có trình độ như thế nào. Muốn tìm xấu? Vậy đến đây đi. Hứa Nhạc đem chén cà phê đặt xuống bên cạnh, cầm lấy thanh điều khiển. Thanh âm bên kia lại tạm ngừng một chút. Tựa hồ là không nghĩ tới Hứa Nhạc sẽ nói ra cách nói hoang đường như thế. Trong thanh âm toát ra một tia nghiêm túc, những người dám nói với ta như vậy, thật sự là không nhiều lắm. Sự thật chứng minh, người tìm xấu lại chính là Hứa Nhạc, hơn nữa hắn lại bị thua đến thảm hại. Mất đến hơn 4 phút mới tổ chức xong cảnh tượng giả lập, hắn lại kiên trì thêm 1 phút đồng hồ nữa, liền bị máy tính phán là bên thất bại, toàn diện thất bại, robot bị hủy diệt. Nhìn lên màn hình bên kia hiện lên pháo hoa biểu tượng đại diện cho thắng lợi và biểu tượng lá cờ trắng đại biểu cho thất bại bên phía mình, Hứa Nhạc không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Hơn nữa đối với hệ thống giả lập hoàn cảnh này sinh ra phẫn nộ, ngược lại có chút không chú ý đến hệ thống mô hình giả lập đối chiến này mặc dù cực kỳ thô ráp, nhưng lại vận dụng được mô hình. Đối chiến hình chiếu 3 chiều thực tế ảo mà trước giờ hệ thống quân đội liên bang trước giờ vẫn chưa thực nghiệm thành công được. Lấy cái khăn mặt bên người lau khô mớ mồ hôi đầm đề trên mặt mình, Hứa Nhạc bình tĩnh tâm tình lại. Mang theo một cảm giác vui sướng giống như là đêm nay vô tình ngẫu nhiên phát hiện ra được bảo khố vậy. Lại một lần nữa đem thân phận của mình giống như là một sinh viên nông thôn, mỉm cười nói vào micro với vị bạn học quen thuộc nhưng chưa từng gặp mặt kia, tiếp tục đi. Kết cục cuối cùng cũng không có biến hóa gì lớn, trong mấy lần đối kháng tiếp theo, bất luận là lựa chọn hình thức hay mô hình chiến đấu gì. Hứa Nhạc vẫn như cũ, bị con robot trên màn hình giả lập đối diện đánh cho răng rơi đầy đất. Mặc dù hắn có được thần kinh mạnh mẽ mà bất cứ người nào cũng không so sánh được, nhưng mà kinh nghiệm đối chiến bằng robot vẫn gần như bằng không, đương nhiên không có khả năng là đối thủ của người đó. Thái Chi Nguyên cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm quen với gã sinh viên gác cổng trẻ tuổi kia. Thân phận bản thân hắn quá mức mẫn cảm, vốn cũng không nên cùng với nhân vật như Hứa Nhạc phát sinh bất cứ quan hệ gì. Nếu không phải căn cứ vào một số nguyên nhân mơ hồ nào đó, Thái Chi Nguyên thậm chí cũng không cho phép Hứa Nhạc đi vào trong khu H1. Dù cho hắn là sinh viên do giáo sư Cận đề cử, cho dù là khu H1 này là do giáo sư Cận thiết kế cũng vậy. Không biết là bởi vì ban đêm mất ngủ đến mức nhàm chán, hay là bởi vì mấy đêm hôm nay trời nóng hầm hập, còn có một loại cảm giác tuyệt vời khi ăn khuya, hay là bởi vì Thái thiếu gia đã rất lâu không có những người đồng tuổi xuất hiện bên cạnh mình, hắn cho phép Hứa Nhạc mỗi đêm đi vào khu H1, nhưng dù như vậy, hắn cũng không định sẽ cùng gặp Hứa Nhạc. Ở phương diện này, hắn có chút thưởng thức đối với sự thức thời của gã thanh niên này. Đối phương cũng chưa từng có ý đồ sang gõ cửa phòng của mình. Không gặp gỡ không có nghĩa là không thể nói chuyện, trong lòng Thái Chi Nguyên chính là đang tự nói với mình như thế. Hắn có chút tò mò muốn biết gã sinh viên hết sức bình thường này, vì nguyên nhân gì đêm nào cũng mất ngủ giống như mình cơ chứ. Chẳng lẽ đối phương cũng đang thừa nhận áp lực giống như mình sao? Nghĩ đến đây, bản thân Thái Chi Nguyên cũng nhịn không được, cười phá lên. Trên thế giới này, không có khả năng có những người đồng tuổi này lại có được áp lực giống như hắn. Chán đến chết mà không thể tùy tiện than vãn, liền có chút chịu không nổi. Nếu đã như vậy, có nên trong mô hình giả lập thực tế ảo này, cùng đối phương đánh nhau một trận, phát tiết cảm xúc một chút. Trong lòng Thái Chi Nguyên chính là đang nói như thế. Lúc đầu nó cũng có chút tò mò đối với tiến độ tập luyện của đối phương. Bởi vì hắn cũng đã từng thực nghiệm qua ở mức cấp độ 6, biết mức độ đó khó khăn đến mức nào, đối phương có thể trong vòng 10 ngày ngắn ngủn, từ chuyện ban đầu hoàn toàn không biết gì, đến bây giờ đã có thể kiên trì 17 giây. Đó thật sự là thành tích khiến cho người khác phải tán thưởng. Thái Chi Nguyên lần đó tự mình nếm thử, cũng chỉ kiên trì được 30 giây. Xem như là hiện tại có tiến bộ, nhưng cũng không có tiến bộ quá lớn. Bản thân là truyền nhân của Thái gia, nếu như là lâu đời trước đây, hẳn là thân phận Hoàng Thái Tử. Mặc dù hiện tại trong liên bang, bản thân Thái gia đứng đầu thất đại gia tộc vẫn như cũ đem toàn bộ thân mình khổng lồ của mình che giấu trong bóng tối. Tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi, xem như là truyền thuyết vậy. Xem cái gia tộc này như một hoàng đế của toàn liên bang, cũng không phải không đúng. Thân phận như thế, khiến cho Thái Chi Nguyên từ nhỏ đã không có được bạn bè chân chính. Lúc hắn giấu giếm thân phận học trong một trường tiểu học trực tiếp thủ đô liên bang, hắn đã quen biết với hai anh em Châu Gia. Nhưng mà từ sau khi Châu Gia đoán ra được thân phận thật sự của hắn, tình hình cũng đã biến đổi. Bất luận Thái Chi Nguyên có thân phận như thế nào, tôn quý đến mức nào, gia thế hiển hách như thế nào, hắn vẫn là một con người, hơn nữa lại còn là một thiếu niên 17 tuổi. Hắn đang trong thời kỳ đang trưởng thành, đang có những cảm giác xúc động của thanh niên mới lớn. Hắn dùng cái uy nghiêm cùng với sự thành thục của một thiếu gia danh giá để che đậy cảm giác xúc động trong lòng mình. Những người đã từng trải qua những năm tháng thanh xuân này cũng biết rõ, thứ cảm xúc này chính là khó áp chế lại nhất. Cho nên Thái Chi Nguyên mới thỉnh thoảng lựa chọn những nơi không một bóng người, ngửa mặt lên trời hú hét một trận. Mặc dù khi hắn la hét khiến cho người khác cực kỳ khó chịu, nhưng hắn cũng không để ý đến, càng không có người nào dám đánh mắng hắn. Hắn lúc nào cũng muốn kiếm thứ cảm giác của một người bạn chân chính, mà hôm nay, hắn tựa hồ cũng đã tìm ra được một chút. Bởi vì con robot vừa ngã xuống kia lại một lần nữa đứng lên, vô cùng quật cường, hắn khẽ mỉm cười một chút, giống như một con lật đật vậy, đánh lên thật thú vị. Cầm một miếng thịt dê nướng trên bàn trong phòng nghỉ cắn một miếng, Thái Chi Nguyên mỉm cười hớp một miếng cà phê, lại ăn một miếng bánh quy trứng cá, ghi thêm một câu vào trong mảnh giấy trắng ghi chép để trên bàn, sau đó từ khu H1 trở về biệt thự của mình. Không biết là tối hôm nay đã tiêu hao khá nhiều thể lực hay không, đêm nay hắn ngủ ngon lành vô cùng. Khi Hứa Nhạc từ trong phòng đi ra, chú ý thấy trên bàn ăn khuya đã có hơn một nửa mất đi không thấy đâu. Hắn nhíu nhíu cặp lông mày giống như thanh phi đao của mình. Đã nhiều đêm như vậy, lần nào cũng là người kia trước khi hắn tới đã rời đi khỏi. Hắn đi đến cầm lấy tờ giấy ghi chép đặt trên bàn, chỉ thấy trên mặt giấy viết lên một câu, thịt dê nướng mùi vị không tệ. Đây là lần đầu tiên gã tiểu tử kia khen ngợi thức ăn khuya mà mình vất vả làm ra. Hứa Nhạc có chút căm tức sờ sờ đầu. Hắn nghĩ thầm, đã đánh thắng mình rồi, cũng đâu cần đắc ý đến như vậy chứ. Bất quá cũng chẳng biết vì sao, mấy chữ mùi vị không tệ kia, lại khiến cho trong lòng Hứa Nhạc có chút cao hứng, cầm cây bút lên, ghi thêm phản hồi của mình. Thịt dê tổng hợp nướng này có gì mà ngon chứ? Nếu có cơ hội, tôi sẽ kiếm cho cậu một ít thịt dê hoang mà ăn. Lúc Hứa Nhạc viết xuống những lời này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của một năm về trước trên phi thuyền vũ trụ, hắn đã từng hứa với cô bé con xinh xắn kia một lần, không khỏi có chút cảm khái. Một năm trôi qua, không biết cô bé con thông minh đáng yêu kia đã trưởng thành đến thế nào rồi. Còn có chán ăn cơm như lúc trước nữa hay không? Ngày hôm sau, Thái Chi Nguyên đến đọc thấy những chữ kia, khóe môi không khỏi nở nụ cười mỉm. Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã quả thật được chấp hành vô cùng nghiêm khắc, không phải dễ dàng kiếm được như vậy chứ. Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chẳng tính toán làm gì. Nhưng mà phương diện cuộc sống của Thái Chi Nguyên bốn là cực kỳ hạn chế, hắn cũng không bao giờ tính đến chuyện đó. Ghi lại phản hồi trên giấy, không thích. Sau này bánh bột ngô mỗi đêm để lại cho ta hai cái. Phản hồi từ mảnh giấy ghi chép, không thành vấn đề. Cậu đã là người không biết thưởng thức, đã nói không ăn bánh quy trứng cá, vì sao lại ăn hết sạch không còn miếng nào? Thái Chi Nguyên phẫn nộ ghi lại một câu, bây giờ mới biết món đó đắt tiền như vậy, đương nhiên là phải ăn nhiều hơn một chút rồi. Tôi đã đem nhiều đồ cho cậu ăn như vậy, cũng không để cậu thiệt thòi mà. Hơn nữa, thưởng thức đồ ăn cũng cần phải có dần dần mới có thể thay đổi được khẩu vị cơ mà. Tôi ăn nhiều vài cái, chẳng lẽ lại không cho rằng sẽ khiến cho tôi thay đổi ý kiến hay sao? Nam nhân cũng không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ. Ngày mai tôi mang cho cậu mấy cái bánh nướng. Hôm nay tôi muốn chờ cậu đến để gặp mặt một chút, kết quả không ngờ cậu lại đi sớm đến như thế. Ta không có hứng thú gặp cậu. Thời gian càng dài, những hàng chữ viết trên tờ giấy trắng cũng càng ngày càng kéo dài hơn. Cứ hàng đêm, hai gã thanh niên này cứ thông qua những hàng chữ trên mảnh giấy trắng nói qua nói lại mấy câu. Sau đó sắp đặt mô hình chiến đấu đối kháng trực tiếp, mà chủng loại của những loại thức ăn khuya cho đến những hành động tính toán ngây thơ của hai người. Hoàn toàn đều được ghi nhận lại trên tờ giấy trắng kia, đại khái bọn họ đều cũng cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị. Bọn họ vẫn như cũ chưa từng gặp mặt nhau, Hứa Nhạc thật ra chưa từng đưa ra những loại yêu cầu gì quá đáng, nhưng đối phương cũng không quá khó khăn, cũng dễ tính một chút. Tờ giấy kia hiện tại đã sắp đầy hết rồi. Tôi thật sự rất tò mò, tiểu tử có tật mất ngủ kia làm sao lại lợi hại đến như thế. Tại căn tin vào giữa trưa, Hứa Nhạc vừa dùng thìa ăn cơm, vừa nói chuyện với cô gái mang kính đen ngồi ở phía đối diện. Mấy ngày gần đây hắn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi như thế, hơn nữa ban ngày cũng rất ít khi tiến vào trong khu hát, cho nên ngược lại đã bắt đầu tiến tới giai đoạn cùng nhau ăn cơm và nói chuyện với Trương Tiểu Manh. Ánh mắt khác thường nhìn về phía bọn họ cũng ít đi rất nhiều, bởi vì trong giới sinh viên nam nữ trẻ tuổi trong trường đại học này, chuyện nam nữ hợp tan đều là chuyện bình thường, mà Hứa Nhạc. Chàng sinh viên nghèo này trong giờ học của giáo sư Chu đã có biểu hiện thần kỳ, cũng đã giảm bớt chút ánh mắt về phía hắn, những kẻ thay Trương Tiểu Manh bênh vực kẻ yếu cũng ít đi khá nhiều. Hứa Nhạc không biết quan hệ giữa mình và Trương Tiểu Manh hiện tại là như thế nào. Hắn chỉ là theo bản năng yêu thích người con gái tinh thuần giống như nước ngồi ở đối diện này, cảm giác giống như có một dòng nước suối trong mát thấm vào trong ruột gan vậy. Mà khi hắn liếc mắt nhìn về phía Trương Tiểu Manh, hắn có cảm giác vô cùng khẩn trương, loại khẩn trương này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an. Chẳng lẽ lại là thứ tình cảm trong truyền thuyết sao? Nhưng mà lúc này Trương Tiểu Manh lại đang thất thần, ánh mắt trong suốt mang theo một chút u buồn. Cặp kính màu đen như hai cái thấu kính nhìn ra quang cảnh mùa thu bên ngoài căn tin, căn bản không có chú ý đến những gì mà Hứa Nhạc đang nói. Mà đúng là chính vì nàng bỏ qua những thứ tin tức kia, trong tương lai không xa đã khiến cho nàng cực kỳ hối hận. Những hàng cây thông bên trong vườn trường đã chuyển sang lá vàng, gió mùa thu thổi phảng phất khiến cho nó không ngừng đong đưa. Cặp kính đen trên mũi Trương Tiểu Manh dưới ánh mặt trời đã nhẹ nhàng lay động, chăm chú nhìn về phía trước, hận không thể chạy ra vùng trời đầy ánh sáng kia. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy trong lòng trống trải, rồi lại ăn uống nó nê, rồi lại ngẫm nghĩ. Hắn không biết vì sao Trương Tiểu Manh bề ngoài bình tĩnh lại chung quy có một loại cảm giác không nói nên lời, chung quy cảm thấy được bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể biến mất vậy. Phía bàn ăn đối diện của căn tin, tùy thời đều trở nên trống rỗng. Hứa Nhạc không thích loại suy đoán này. Tuần sau vũ hội sẽ bắt đầu. Trương Tiểu Manh bỗng nhiên xoay đầu lại, mỉm cười, nói với hắn, anh gần đây hình như vô cùng bận rộn, cũng không biết là bận rộn chuyện gì, ngày mai không có tiết học, chúng ta ra ngoài mua quần áo đi. Hứa Nhạc gật gật đầu, chính là đang muốn nói gì đó. Trương Tiểu Manh cúi đầu nhẹ giọng nói, đương nhiên là dùng tiền của anh, không cần lo lắng quá. Đại học Thành ở phía bắc của thủ đô Tinh Quyển, ngoại trừ vào mùa đông giá lạnh ra, hàng năm phần lớn thời gian đều là sáng sớm đến quá nhanh, khiến cho mọi người đều cảm giác thấy khó có thể thích ứng. Sáng sớm khoảng 6 giờ, Trương Tiểu Manh từ trong ngủ mơ tỉnh dậy, sơ soạng đầu giường đeo lên cặp kính gọng đen không bao giờ rời khỏi người kia, vươn vai. Nhìn chăm chú ra dòng sông hoa hồng xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, dòng sông mùa thu nhìn qua có vẻ vô cùng trong suốt cùng với rừng cây vàng rực, lâm vào trầm tư. Con người nàng mặc dù còn ở đây, nhưng trong lòng nàng kỳ thật không biết đang ở nơi nào. Nàng phục vụ cho nghị viên Mạch Đức Lâm, có được nhiệm vụ cùng với chức trách của mình. Năm trước khi nàng trở lại Đại học Lê Hoa, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tìm mọi cách tiếp cận với nhân vật thần bí, thanh niên được mệnh danh là Thái Tử. Hơn nữa càng phải tìm cách để giúp nghị viên Mạch Đức Lâm thành lập nên mối quan hệ tốt đẹp với Thái gia tộc đứng đầu thất đại gia tộc của liên bang. Thông qua hệ thống điện tử trải rộng khắp cả liên bang, giúp cho nàng bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ đồng thời tiếp nhận chỉ lệnh từ phía nghị viên. Nhưng nàng đã trở lại Đại học Lê Hoa hơn nửa năm rồi, nhưng cái tròng kính gọng đen trên mắt nàng cho tới bây giờ vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì. Cuộc sống bình lặng khiến cho nàng suýt chút nữa quên mất thân phận thật sự của mình. Mãi cho đến hôm trước, trên cái gọng kính màu đen chợt xuất hiện văn tự, bên phía nghị viên thông báo cho nàng. Đã xác nhận mục tiêu đúng là đang học tập trong Đại học Lê Hoa, chỉ là không cách nào tra ra địa chỉ cư ngụ chính xác. Bất quá, theo như tình báo điều tra, mục tiêu nhất định sẽ tham gia xong Nguyệt Vũ hội tuần sau. Nghị viên Mạch Đức Lâm thông qua thuộc cấp trực tiếp phát cho nàng một mệnh lệnh cực kỳ cấp thiết, phải tìm mọi biện pháp trong buổi vũ hội tiếp cận Thái Tử, tránh để cho các thế lực khác tiếp cận, tạo nên cục diện không mong muốn. Cảnh mùa thu ngoài cửa sổ thanh lệ như vậy, nhưng tâm tình Trương Tiểu Manh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng như vậy. Tin tức về Thái Tử kia không quá rõ ràng, nhưng là trong đó có một số tin tức cực kỳ quan trọng, cũng khiến cho nàng nhìn thấy được một chút phương hướng nhất định. Một nam nhân tuổi trẻ có thể dễ dàng bỏ qua một Châu gia đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, một nam nhân trẻ tuổi từ nhỏ đã bị quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định là phải có tâm tình xúc động, quậy phá, đối với mấy loại cảm xúc như là tình yêu nhất định là sẽ vô cùng tò mò. Tình yêu, hình như mình cũng đang yêu. Trương Tiểu Manh chỉ là một cô gái trẻ không đầy 20 tuổi. Nàng cũng từ vô số lần ảo tưởng qua về tương lai của mình, tình yêu của mình. Nhưng mà, cảnh vật mùa thu bên ngoài cửa sổ dần dần biến thành một khuôn mặt, chính là khuôn mặt cười híp mắt của Trương Tổng Thị. Một khuôn mặt hiền hòa tràn ngập chân thành. Trương Tiểu Manh tự giễu cười nhẹ một chút, cái gã Hứa Nhạc kia cũng rất thành thật. Học giả Bố Lỗ Tư chính là người ủng hộ kiên định nhất của học thuyết Kiều Trì Tạp Lam, còn được xã hội công nhận là độc giả tốt nhất. Hắn cho rằng trên thế giới này, tình yêu cũng giống như là một nắm tay vậy, cũng chia ra có lớn có nhỏ. Tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình đúng là rất đẹp, nhưng những thứ đó so ra vẫn là yếu kém. Tình yêu sâu đậm đối với toàn xã hội liên bang mới chính là tình yêu lớn. Trong cuộc sống mỗi người, muốn trung thành với tình yêu lớn thì phải hy sinh đi tình yêu nhỏ của mình. Trương Tiểu Manh đứng trước cửa sổ, dần dần nắm chặt hai nắm tay của mình. Thông qua cặp mắt kính thủy tinh dày như vậy nhìn thế giới, cuối cùng cũng không đồng dạng như vậy, có lẽ có một phần chân thật, cũng có lẽ có mấy phần giả dối. Trương Tiểu Manh tựa hồ nhìn thấy tình cảnh đám người bên trong vùng núi cao đang cùng với liên bang đối kháng. Chỉ vì mưu cầu một cuộc sống càng công bình hơn trong tương lai, nàng tựa hồ như nhìn thấy được những con người đang ở tầng cuối cùng trong xã hội đang không ngừng dãy giụa. Một tầng lớp công dân cả đời cuối mặt mà sống. Nàng cũng nhìn thấy hình bóng những chính khách nắm gần như là đại bộ phận quyền lực, tham lam vô sỉ thao túng toàn bộ xã hội liên bang. Còn có bóng dáng của những thế lực tài phiệt cùng với gia tộc đứng sau đám chính khách kia. Trên thế giới có rất nhiều chuyện không công bằng, tiếp xúc với Thái gia, một gia tộc góp phần tạo nên xã hội không công bằng này, chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Nhìn lên bầu trời tinh thuần, phiêu đãng kia, tâm hồn của Trương Tiểu Mạnh cũng dần dần tinh thuần lại. Nàng nguyện ý dưới sự lãnh đạo của nghị viên Mạch Đức Lâm, vì để tiêu trừ tất cả những không công bằng trên thế giới này mà hy sinh hết tất cả mọi thứ của mình. Chỉ là, còn về phần cái tình yêu căn bản còn chưa kịp nảy mầm kia thì sao? Bất quá, trước khi đem cái tình yêu chưa từng được bắt đầu kia hóa thành cho tàn, nàng hẳn là còn có được chút thời gian cuối cùng để tận tình hưởng thụ một chút. ôn nhu đáp lại tình cảm của đối phương, để cho gã nam nhân trẻ tuổi chân thành kia lưu lại một đoạn ký ức. Mặc dù đoạn ký ức này khi nhớ lại, kết cục nhất định sẽ khiến cho người ta thương tâm. Nắm tay Trương Tiểu Manh dần dần thả lỏng lại, dứt khoát gỡ xuống cặp kính gọng đen trên mũi mình, để vào trong một tủ kéo kim loại có mật mã. Sau đó thả mái tóc đen vốn được buộc cao của mình, cẩn thận bắt đầu chuẩn bị lại cách ăn mặc của mình. Sáng sớm, cửa sau Đại học Lê Hoa, trong làn gió thu đã muốn trở nên rét lạnh. Hứa Nhạc nhìn cô nữ sinh mặc cái váy dây màu xanh da trời đứng trước mặt mình, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn giật mình cũng không phải ở chỗ bởi vì Trương Tiểu Manh cư nhiên dưới thời tiết lạnh lão như vậy mà còn mặc ít như thế, mà là ở chỗ hắn lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Trương Tiểu Manh lại có thể xinh đẹp đến như thế. Bất luận là trên xe buýt, hay là trên bàn ăn cơm của canteen, hay là trên đường băng của sân vận động, Hứa Nhạc bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy trên mũi của Trương Tiểu Manh vĩnh viễn mang một cặp kính gọng đen lớn. Những sinh viên khác cũng giống như Hứa Nhạc vậy, tựa hồ cũng không ai biết Trương Tiểu Manh khi không đeo kính sẽ có hình dáng gì. Trương Tiểu Manh mang mắt kính, đơn thuần văn nhã, nhưng hiện tại Trương Tiểu Manh gỡ cặp mắt kính xuống, lại biến thành một con người khác. Trong tròng mắt trong trẻo mang theo nét cười mê người. Ánh mắt không có cặp thấu kính thủy tinh che giấu cực kỳ động lòng người, giống như là có thể nói với người khác vậy. Bộ mặt đơn thuần không chút son phấn trang điểm, nhìn giống như một bức tranh phong cảnh tinh xảo. Cặp môi mọng động lòng người, lại thêm bộ váy dây màu xanh da trời, đem phần da thịt trắng nõn trước ngực cùng cái cổ nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn lộ ra, tản ra một cỗ hơi thở thanh xuân. Thập phần bức người, mê mẩn bức người. Đẹp không? Trương Tiểu Manh hơi nghiêng đầu, khẽ nháy ánh mắt đáng yêu, nhìn chằm chằm Hứa Nhạc phía trước, đang có hơi lúng túng đứng đó, miệng khẽ cười nhẹ, nắm tay kéo cái váy màu da trời khẽ nhún nhẹ một chút. Rất rõ ràng, chuẩn bị cho mình một ngày tự do làm càn cuối cùng của mình. Chuẩn bị hy sinh tất cả dành cho trăm họ của xã hội toàn bộ tâm tư tình cảm vì một kết cuộc tương đối. Trương Tiểu Manh thả lỏng lòng mình ra, không hề giống như mấy ngày trước u sầu, mà có dáng vẻ đáng yêu như mặt trời chiếu rọi vậy. Trăm họ, vốn là rất nhiều, chẳng còn giống như một nữ sinh u oán tức giận khi bị người khác đánh cắp bánh quy tiểu cầu lúc trước. Hứa Nhạc cũng đã cảm giác trước trái tim, tính cách của Trương Tiểu Manh hôm nay khác với ngày bình thường. Nhưng loại tính cách này khác với tính cách mà hắn yêu thích. Để che giấu đi sự trầm mặc và xấu hổ của mình, hắn tằng hắng hai tiếng, bước lên mấy bước, vô cùng thành khẩn nói, rất được. Hắn nói chính là rất được. Tay của Hứa Nhạc lại giống như không nghe theo sự sai khiến, đồng thời tiếp nhận cái áo khoác ngắn đang vắt ngang trên cánh tay của Trương Tiểu Manh. Máy móc khoác lên trên vai nàng, nói, trời lạnh, mặc cẩn thận một chút. Chuyện này không quan hệ gì với chuyện nóng hay lạnh, thuần túy là tâm lý ích kỷ của thanh niên mà thôi. Mặc dù Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh cho tới bây giờ vẫn không hề có bất cứ quan hệ gì, nhưng loại cảm xúc mơ hồ này vẫn thông thả lên men ngọt ngọt, xuất phát từ bản năng mà thôi. Hứa Nhạc căn bản không muốn để cho những nam nhân khác nhìn thấy cặp vai lỏa lồ của Trương Tiểu Manh. Trương Tiểu Manh cũng cảm giác được cái gì, thấp giọng nói một câu, quỷ hẹp hỏi. Nói xong câu đó, Trương Tiểu Manh vô cùng tự nhiên đẩy cánh tay của Hứa Nhạc một cái, nửa thân trên Hứa Nhạc nhất thời như biến thành đá, có chút không tự nhiên động đậy hai chân. Trời gió mùa thu bỗng nhiên có thêm một ngọn gió xuân mê người, khiến cho khuôn mặt của hắn chợt có thêm một tia nóng bỏng. Quá trình mua quần áo rất nhanh liền đã xong, ít nhất xem như một giai cấp tư sản dân tộc như Hứa Nhạc cũng không có bị mấy. Cô gái bán hàng xem thường. Trương Tiểu Manh mặc dù cũng có mua mấy bộ quần áo, nhưng cũng không có sự kén chọn của những nữ nhân thông thường, đơn giản lựa chọn một ít đồ sau đó đóng gói lại. Làm xong mấy chuyện này, cặp nam nữ trẻ tuổi này bắt đầu dạo phố trên mảnh đất phồn hoa nhất của Lâm Hải, cứ như vậy lang thang, cực kỳ giống như một đôi tình lữ đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt vậy. Hứa Nhạc đang dự đoán trong lòng xem thử xem bây giờ mình phải làm gì đây, chẳng lẽ đây là đang hẹn hò sao? Sự tình hình như phát triển rất nhanh một chút. Bất quá cái thân thể mềm mại đang bên hông của mình kia, mùi thơm làm cho trái tim hắn có chút loạn. Đi trên đường lớn của Lâm Hải suốt đại khái hơn 7 km, hai cánh tay Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh khẽ hạ xuống dưới khoảng chừng 7 cm. Hai người đều nhìn thẳng phía trước, đều làm bộ như không biết quá trình hạ tay xuống 7 cm này gian nan mà đáng kể đến mức nào. Lúc này tay của Trương Tiểu Manh đã giống như là hạ thõng xuống, gần như chạm vào nắm tay của Hứa Nhạc. Trong mắt nàng khẽ hiện ra nét cười mỉm, nghĩ thầm, Hứa Nhạc đúng là một tên gia hỏa thành thật. Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Lại đi dọc theo bờ sông Hoa Hồng thêm nửa canh giờ, Hứa Nhạc bỗng nhiên chăm chú nói một câu. Xe đó tay phải hắn thật tự nhiên cầm lấy bàn tay mềm mại, lành lạnh của Trương Tiểu Manh, kéo nàng đi nhanh về phía một nhà hàng gần đó. Nắm rồi cũng không buông ra. Trong trường học hẳn là có rất nhiều tin đồn về tôi. Trương Tiểu Manh ngồi ở đối diện bàn ăn, cẩn thận cắt miếng thịt bò rắc hồ tiêu của mình, cúi đầu hỏi, anh có ý kiến gì không? Đây là muốn tôi ca ngợi hay là muốn thông báo? Hứa Nhạc lúc này cũng đã cúi đầu, khẽ dùng đĩa chọc chọc xuống mấy miếng thịt bò được cắt đều đặn trong dĩa. Trong lòng ngẫm nghĩ, nhưng lúc nói ra lại là một câu khác, tôi nghĩ cô vốn cũng không để ý người khác nói mình thế nào mà. Trương Tiểu Manh hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt nổi lên một nụ cười có chút cô đơn, nhẹ giọng nói, rất nhiều người đều cho rằng tôi là một cô gái ngây thơ. Không thực tế, khờ dại mà buồn cười, cư nhiên vì cái gì gọi là lý tưởng, bỏ qua bài vở, bài tập, chạy đến khu hát này. Hứa Nhạc ngẩn người, thật không ngờ Trương Tiểu Manh lại nói tới chuyện này. Về chuyện nàng trong quá khứ, hắn ở trong sân trường cũng có nghe qua, chỉ là từ lúc quen nhau đến giờ, Trương Tiểu Manh trong mắt Hứa Nhạc chính là một người văn nhã điềm tĩnh. Là một cô gái trẻ buồn tẻ nhưng có chút tinh quái, cản bản đem nàng cùng với loại hình tượng này liên hệ lại cùng một chỗ. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói, cô chẳng phải là đã suy nghĩ lại. Nói thế nào cũng chỉ là lý tưởng, cuối cùng hẳn vẫn là được tôn kính. Trương Tiểu Manh nhìn hắn trầm mặc một chút, chăm chú hỏi, anh đối với Kiều Trì Tạp Lâm thấy thế nào? Hứa Nhạc đối với chính trị, đối với Kiều Trì, Tạp Lâm cũng không có gì quá chú ý, nhưng hắn lại thấy Trương Tiểu Manh hỏi tới, hẳn là đang muốn tìm hiểu gì đó về tinh thần. Do dự nói, lý luận có lẽ là tốt, chính là dùng để chỉ đạo hành vi hành xử của con người, có lẽ. Nói thẳng ra, tôi cho rằng hắn nói cũng có chút đạo lý. Trương Tiểu Manh vui mừng cười cười, nhìn hắn mà nói, mặc dù tôi đi học đại học, nhưng thực ra, tôi vẫn còn suy nghĩ về những thời kỳ trước, kỳ thật tôi cũng có thể xem như là một tín đồ của Kiều Trì Tạp Lâm. Hứa Nhạc hơi cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm vậy vì sao cô lại đến đây học. Trương Tiểu Manh cũng không có tiếp tục nói về vấn đề này, chỉ là nhìn Hứa Nhạc, tận đáy lòng có chút chua xót thầm nghĩ, nếu như không có chuyện này. Cùng với gã nam nhân thành thật đáng yêu trước mặt mình tự nhiên dần dần phát triển đi tới, có lẽ thật đúng là một chuyện tình vô cùng hoàn mỹ. Trương Tiểu Manh theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng nói, anh tin tưởng vào tình yêu không? Tin tưởng? Tôi không biết tình yêu là cái gì. Trương Tiểu Manh nhìn những người đi đường bên ngoài cửa sổ, khẽ nói, xem như tương lai hiểu được thứ gọi là tình yêu này đi, nhưng vĩnh viễn là cái gì vậy? Hứa Nhạc nhìn khuôn mặt đang ngắm nhìn người đi đường ngoài cửa sổ của nàng, mỉm cười nghĩ, Trương Tiểu Manh thật sự là một cô gái thần kinh có chút vấn đề. Trong lòng của hắn, tình yêu thứ này chỉ cần tin tưởng, vốn cũng không cần phải hiểu. Mà một cô nương xinh đẹp trước mặt như thế, sắp làm cho hắn tin tưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là lần đầu tiên Hứa Nhạc chính thức trong phòng ăn mời một người khác phái ăn cơm, cho nên hắn có hơi chút khẩn trương. Một khi khẩn trương, ánh mắt sẽ theo bản năng không nhìn sang bất cứ nơi nào khác, chỉ là nhìn chằm chằm về phía cô bé duy nhất quen thuộc ở đối diện. Nhưng mà liếc mắt một cái nhìn qua, lại nhìn thấy cảnh phong sân trước ngực mà cái váy dây màu xanh da trời không thể che đậy nổi. Hai sợi dây mỏng manh bao bọc một nửa bộ ngực trắng nõn khiến cho trong lòng hắn nhất thời trong lòng nổi loạn. Hắn rất nhanh đem tầm mắt rời lên, nhưng lại thấy được dung nhan xinh xắn của Trương Tiểu Manh, hàng lông mi hơi nhếch lên. Cặp môi đỏ mọng, cùng với hàm răng trắng nõn đang khẽ khẽ cắn nhẹ miếng thức ăn, càng khiến cho tim hắn đập loạn một trận. Trong phòng ăn duy trì nhiệt độ khoảng 26 độ, mớ tiêu đen trên miếng thịt bò có chút cay nhẹ nhẹ, chóp mũi của Trương Tiểu Manh chảy ra một giọt mồ hôi đáng yêu. Nàng sớm đã cái áo khoác ngắn bên ngoài cởi ra, cả người phóng thích ra sự thanh thuần mỹ lệ. Không biết là do thức ăn ảnh hưởng, hay là bởi vì nàng phát hiện ra Hứa Nhạc đang nhìn mình, hai gò má của Trương Tiểu Manh thoáng hơi ửng ửng hồng. Nhưng nàng cũng không có cố tình che giấu đi cảnh trí trước ngực mình, vẫn như cũ duy trì tư thế hấp dẫn kia, nhẹ nhàng hiển lộ mị lực của mình. Hứa Nhạc không biết ánh mắt của mình nên nhìn vào nơi nào, Trương Tiểu Manh không biết đối phương đang nhìn vào chỗ nào, trong lòng cũng có chút suy nghĩ, đúng là lâm vào xấu hổ trầm mặc. Anh thích em. Hứa Nhạc cực kỳ kiên định nói một câu, phá vỡ không gian trầm mặc này. Trương Tiểu Manh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn gã thanh niên thành thật trước mặt mình, như thế nào cũng không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp nói với mình như vậy. Trong lúc nhất thời, năng lực ngôn ngữ của nàng cũng trở nên thiếu thốn hơn rất nhiều, hồ đồ đồ nói, anh nói. Nói cái gì? Anh nói, anh thật thích em. Hứa Nhạc một lần nữa lặp lại câu nói kia, bởi vì đây là nói lần thứ hai, nên hắn nói tự nhiên hơn so với lần trước nhiều. Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú của Trương Tiểu Manh, nghĩ thầm, khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cuối cùng cũng phát hiện cô rất xinh đẹp, đây chính là thích hay sao? Vì cái gì chứ? Trương Tiểu Manh cúi đầu, có chút bối rối, hôm nay là cơ hội cuối cùng nàng có được duy nhất một lần thanh xuân thuộc về chính mình, vốn chỉ muốn tận tình hưởng thụ. Nhưng lại thật không ngờ Hứa Nhạc lại đưa ra cho nàng một vấn đề đột nhiên như vậy, hơn nữa lại nói về vấn đề này một cách mạnh mẽ và kiên định đến như vậy. Thích một người không cần lý do. Hứa Nhạc nhìn lên cái bàn ăn, trên bàn còn lại một ít thịt bò cùng nước sốt, tựa như nhìn một cái cửa ải vô cùng khó khăn không cách nào vượt qua được. Hai tay gắt gao nắm chặt dao vài nĩa, nói, nếu từ góc độ sinh lý học và tâm sinh lý mà đi luận chứng, chúng ta dường như phóng thích cho nhau một tin tức gì đó, cảm ứng được, cho nên mới thích nhau. Trương Tiểu Manh ngây ngốc nhìn hắn, nàng dù sao cũng là một cô gái trước giờ chưa từng nói qua về chuyện tình yêu nam nữa, làm sao có thể có được ý chí kiên định. Tâm tư kín đáo, lại vĩnh viễn không biết tình yêu có thể phân chia rất nhiều loại, nam nhân cũng có phân chia nhiều loại, có người giống như là Hứa Nhạc vậy. Chỉ biết lựa chọn thời gian, bộ dạng trực tiếp nhất mà tiến hành công kích, chứ hoàn toàn không có cho nàng thời gian mà suy nghĩ. Ha ha! Trương Tiểu Manh che giấu sự kích động của mình, ôi! Nghe không hiểu. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Do dự một lát sau, nhìn rõ nói, trước kia từng có một trưởng bối của tôi nói cho tôi biết, nếu thiếu niên thời đại này nhìn thấy một cô gái, rõ ràng thấy rất được. Nhưng lại căn bản không muốn đi nhìn trộm thân thể của nàng, càng không thích nghĩ ảo tưởng đến mấy chuyện tình dục này nọ, vậy chứng minh rằng mình đã thích chiếm hữu nàng, hơn nữa còn là tình yêu chân chính nữa. Trương Tiểu Manh ngây ngốc nhìn hắn, hỏi, cái này, là cái lý luận quỷ gì vậy? Nếu anh không có hứng thú gì đối với thân thể của tôi. Nàng vốn định nói, nếu như anh không hề có chút hứng thú gì đối với thân thể của tôi, vừa rồi vì sao lại nhìn ngắm tôi kỹ như thế? Nếu đã như vậy, thì anh còn vì cái gì mà thích tôi cơ chứ? Nhưng mà mới nói ra một nửa, nàng mới phát hiện đề tài nói chuyện này có vẻ quá mức dung tục cùng với rõ ràng một chút. Rất nhanh cúi đầu, dùng một thanh âm tinh tế nhẹ nhàng nói, anh từng thích mấy cô gái như vậy rồi. Hai người, Hứa Nhạc trả lời rất nhanh chóng. Đáp án này kỳ thật đã vòng vo rất lâu lắm rồi trong trái tim của hắn. Trương Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy hứng thú hỏi, ngoại trừ tôi còn ai nữa? Giọng điệu của nàng nghe qua giống như là lãnh đạm nhẹ nhàng, giống như là bạn bè trong lúc hứng thú mà hỏi. Nhưng từ cặp mắt chớp động của nàng kia, kỳ thật dường như là rất để ý đến chuyện trong lòng Hứa Nhạc có người con gái nào khác hay không. Giản Thủy Nhi, Hứa Nhạc nhìn như thực sự nở nụ cười đôn hậu, mỉm cười với Trương Tiểu Manh. Toàn bộ nam nhân già trẻ lớn bé của liên bang đều thích cô diễn viên tóc tím kia. Hứa Nhạc nhìn Trương Tiểu Manh, hơi đỏ lên mặt, trong lòng thoáng đập nhanh lên một chút. Vừa rồi nói lên cái lý luận kia, kỳ thật là trước đây nghe Phong Đại Thúc từng nói qua. Nhưng hắn cũng không có đem toàn bộ tất cả mọi thứ đều nói hết ra với Trương Tiểu Manh. Năm đó khi Phong Đại Thúc ngồi trên cánh đồng trong buổi trời chiều, tay trái bưng một bình hồng tửu, tay phải cầm một khối thịt trâu rừng mà gặp. Nói với gã thiếu niên Hứa Nhạc, nhưng vấn đề là ở chỗ, những thiếu niên như mày, cái thứ tình yêu đó chỉ là mấy thằng nhóc bị tiểu thuyết ảnh hưởng mà có tình cảm như thế. Tình yêu loại này chỉ là biểu diễn mà thôi, chờ đến khi mày trải qua trăm cô nương rồi liền hiểu là chuyện gì xảy ra mà. Mắt cùng mắt đối diện, kỳ thật chỉ là do thịt và thịt tiếp xúc, dịch và dịch trao đổi lẫn nhau mà thôi. Hứa Nhạc lúc này vẫn còn là xử nam, tự nhiên là tin tưởng vào tình yêu. Hắn quyết định bỏ qua những lời phía sau mà Phong Đại Thúc nói. Một sự im lặng kéo dài, cây đàn dương cầm của nhà ăn xa xa vang lên nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng có vào thanh âm dao bạc bằng nĩa chạm nhau, sau đó vang vọng lên trên mặt đất cộng hưởng với nhau. Trong cái không gian trầm mặc kia, Hứa Nhạc cúi đầu đợi câu trả lời của đối phương, không chút ý đến sự trầm mặc nặng nề của Trương Tiểu Manh, đang dùng một loại ánh mắt bứt rứt mà ai oán nhìn hắn. Nàng có cuộc sống của chính mình, Hứa Nhạc có cuộc sống của Hứa Nhạc, hơn nữa nhân sinh quan của hai người cũng không có khả năng đi trên chung một con đường duy nhất. nàng trước mặt gã nam nhân thành thật này cũng không sinh ra chút nào thương tiếc cả, nhưng mà loại thương tiếc này lại đè nén sâu trong lòng của mình. Nhìn cặp lông mày im lặng của Hứa Nhạc, tâm tình Trương Tiểu Manh nhẹ nhàng run lên một chút, biết mình không nên ham mê sự cảm thụ này, khiến cho đối phương lâm vào trầm mê. Thật xin lỗi, Hứa Nhạc nghe được ba chữ kia, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Trương Tiểu Manh, nguyên nhân. Anh biết em, thích ở bên cạnh anh lắm mà. Hắn đối với lòng người, tình đời cũng không có quá nhiều kinh nghiệm cùng với kiến thức, nhưng hắn đối với lòng người lại cực kỳ mẫn cảm, điều này cũng chính là chỗ mà Phong Dư thưởng thức hắn nhất. Anh đã nói, thích hay không thích không cần lý do mà. Trương Tiểu Manh cụp mi mắt xuống, lông mi khẽ rung động, hơn nữa, thích ở bên cạnh anh, cũng không có nghĩa là nhất định là yêu thích anh mà. Anh không biết nguyên nhân vì sao em lại cự tuyệt anh. Hứa Nhạc trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ là anh biết, em thích anh. Cứ như vậy lại vô cùng đơn giản, tìm một lý do bình bình thường thường, nhìn thẳng vào trái tim, một câu phán đoán nhìn qua vô lý mà ngây thơ, lại đánh trúng trái tim của Trương Tiểu Manh. Nàng ngạc nhiên nhìn gã thanh niên ngồi trước mặt mình, ánh mắt dần dần nhu thuận lại, rồi lại thoáng hiện lên một chút thống khổ. Nàng hiện tại mới hiểu được, không phải là bởi vì nhiệm vụ đã đến, làm cho nàng có chút tham lam một chút tự do thanh xuân cuối cùng. Cũng không phải là nàng bởi vì thích cái cảm giác ở cùng một chỗ với Hứa Nhạc, cho nên hôm nay hắn mới cùng hắn hẹn hò cái gọi là thanh xuân. Cái gọi là cảm giác, kỳ thật chính là theo lời như đối phương đã nói, trong bất chi bất giác, nàng đã thích gã thiếu niên kia. Bốp một tiếng, một cái túi đóng gói chân không đã bị Hứa Nhạc bí mật mở ra, sau đó trong tiếng đàn dương cầm dìu dặt, gắn cầm lấy một miếng bánh quy tiểu cẩu, bỏ vào trong cặp môi đỏ mọng của Trương Tiểu Manh, bởi vì vẫn còn đang chìm trong cảm xúc phức tạp mà còn khẽ nhếch lên kia. Trương Tiểu Manh thực sự có chút ngọt ngào ăn xong cái bánh quy kia, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái, nói, tôi là một người ích kỷ, có thể sẽ làm tổn thương anh. Em có biết lúc anh còn trong quân đội tại Đông Lâm, anh giống như là một tảng đá của Đông Lâm không, gió táp mưa sa còn không sợ. Tảng đá có miệng lưỡi trơn tru giống như anh hay không? Trương Tiểu Manh lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Hứa Nhạc. Mắt Hứa Nhạc híp lại, giống như mà đã hạ một quyết tâm nào đó trong lòng, khuôn mặt giãn ra, khẽ mỉm cười. Nàng lấy từ trong một gói to bên cạnh ra một cặp sừng tiểu ác ma màu đỏ, gắn lên trên đầu mình. Hơi nghiêng đầu, nhanh như chớp đặt đôi môi lên cặp môi của Hứa Nhạc, sau đó cũng nhanh như chớp rời ra. Nàng ngồi trở lại ghế của mình, hai mắt nhíu lại, cười khẽ vô cùng gợi cảm, hỏi một câu, đẹp không? Trong khu Lê Viên cổng sau Đại học Lê Hoa, bên trong bóng tối có một cô gái mặc một bộ áo ngủ đơn giản. Cặp chân nõn nà để trần, bên trong làn gió đêm rét lạnh, lén lút đi tới phòng bảo vệ, khẽ gõ cánh cửa. Đầu của nàng đội một cặp sừng ác ma màu đỏ khéo léo, nhìn qua giống như một gã tiểu quỷ đến từ vũ trụ xa xôi. Bên trong gian phòng kia, gã thanh niên bảo vệ vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc ban ngày, ngọt ngào mà vô hạn lo lắng, tự hỏi về tương lai của mình. Trong lòng đã quên hẳn những chuyện mà hắn cần phải làm, cũng căn bản không cách nào đi vào trong giấc ngủ. Sau đó hắn phát hiện hình như mình đã đi vào trong giấc mộng. Trong giấc mộng kia, một cô gái nhẹ nhàng mềm mại chui vào trong tấm chăn của hắn, ôm chặt lấy thân thể hắn. Thân thể cô gái kia có chút lành lạnh, váy ngủ khoác bên trên cặp đùi, có vẻ vô cùng mềm mại. Đôi bàn tay trước giờ lướt trên các vi mạch điện tử vô cùng ổn định, lúc này lướt qua làn váy, sơ sạng lên lại bắt đầu run rẩy mãnh liệt, chạm phải làn da mịn màng, trơn lán, da thịt mềm mại của cô thiếu nữ đang run rẩy nhẹ nhẹ kia. Đêm thu vốn lạnh lẽo, lúc này liền biến thành lửa nóng, có phải là phát triển nhanh quá hay không? Hứa Nhạc chỉ kịp suy nghĩ một câu như vậy, ngay sau đó liền đắm chìm trong giấc mộng tràn đầy cảm giác ấm áp mà ôn nhu kia. Hai tay nhẹ nhàng ấn lên bộ ngực mềm mại của cô thiếu nữ kia, cảm thấy cuộc đời của mình giờ khắc này tựa hồ rốt cuộc cũng tìm ra ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Trong bóng đêm, Trương Tiểu Manh nằm trong lòng Hứa Nhạc mà khóc, khóc thật sự thương tâm. Nghe được tiếng khóc, Hứa Nhạc vô cùng khẩn trương, hỏi, đau không? Có chút đau, còn có thể chịu được. Anh nhịn không được. Thật xin lỗi, nếu em đã làm anh đau lòng. Cô gái mang theo chỗ đau giữa hai chân, hành động có chút bất tiện rời đi. Trên đầu cặp sừng tinh linh hơi nghiêng một chút, trong màn sương đêm lặng yên biến mất. Nàng tựa như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Cảm giác mất mát, buồn bã khiến Hứa Nhạc mở to hai mắt, lại không hiểu rõ ràng, người phải nói xin lỗi là mình với đúng, sao nàng lại nói với mình chứ? trường đại học mặc dù đã vào thu, nhưng hừng đông vẫn vô cùng sớm như trước. Hiện tại mặc dù chỉ mới 5 giờ sáng, nhưng sân trường cũng đã một mảnh sáng bừng. Buổi học hôm nay là buổi cuối tuần, rất nhiều sinh viên Lâm Hải cũng đều đã trở về nhà, mà làn gió thu rét lạnh này cũng khiến cho đám người trong sân trường cũng đánh mất đi thói quen luyện tập buổi sáng. Khu phòng trọ nữ sinh trong trường đại học đều lấy những cái tên vô cùng lịch sử, tao nhã, như là Quế Viên, Mai Viên, Hồng Viên. Lúc này trong khu nhà trọ Mai Viên vẫn vô cùng trống trải, không có ô tô, không có ánh nến của đám nam nữ sinh viên yêu nhau. Cũng không có cảnh nữ sinh ra ra vào vào, đám con gái không nói tiếng nào. Trong phong cảnh đó chỉ có một gã thiếu niên ôm một bó xài, cầm theo một cái bình thủy nét mặt khẩn trương đi đi lại lại. Xài là một loại hoa dại mọc đầy trên bờ sông Hoa Hồng, mặt trên còn dính chút xương trắng, tựa như đêm qua lần đầu tiên nở rộ thời con gái. Bên trong bình thủy là một phần cháo nóng, bất luận là để bao lâu đi nữa, cũng sẽ không bị nguội, tựa như tâm hồn nóng nảy lúc này của gã thanh niên. Trong làn gió rét lạnh, Hứa Nhạc khẽ chà chà tay mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua một căn phòng trọ trên tầng 7 của khu Mai Viên, liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười khoái hoạt. Đêm qua hắn hưng phấn quá nên không ngủ, mãi cho đến khi ánh sáng mặt trời bên sân trường đại học chiếu rọi vào cửa sổ, hắn mới phát hiện tựa hồ như mình đã làm sai rất nhiều chuyện. Đêm hôm qua tại sao mình lại để cho Tiểu Manh một mình quay trở về cơ chứ? Mãi cho đến lúc này, hắn còn cảm thấy đêm tuyệt vời hôm qua hết thảy đều là một giấc mộng, có một loại cảm giác mờ ảo. Hơn nữa, hắn phát hiện mình từ trước tới giờ vẫn chưa từng tặng bó hoa nào cho Trương Tiểu Manh cả, chuyện này thật sự là sai lầm không thể nào tha thứ được. Nếu như Thi Thành Hải biết, nhất định sẽ mắng cho mình một trận té tát. Để không khiến cho cô gái kia thương tâm và thất vọng, hắn lập tức bắt đầu bổ nhào đi nấu cháo, hái xài. Thậm chí còn cẩn thận chạy ra hiệu thuốc công cộng mua một ít thuốc cao cùng với thuốc tránh thai khẩn cấp. Nếu Trương Tiểu Manh bị thương, có thể dùng thuốc cao để sức, nếu Trương Tiểu Manh sợ xảy ra ngoài ý muốn, như vậy, có thể dùng ngay loại thuốc tránh thai khẩn cấp hiệu đình đình này. Đương nhiên, nếu Trương Tiểu Manh không muốn dùng, tương lai nếu có con, như vậy mình sẽ cưới nàng, bản thân mình dùng một thân tài nghệ của mình mà kiếm một công việc không tệ mà mưu sinh, cố gắng nuôi gia đình. Sau đó chờ khi Trương Tiểu Manh sinh xong con, sau đó tiếp tục đi học, rồi mới tính chuyện tương lai. Gã thiếu niên không ngừng đắm chìm trong hạnh phúc không đâu, hồn nhiên không biết vẻ tươi cười hiện tại của mình vô cùng si ngốc, lại càng không biết ảo tương chung quy vẫn cứ là ảo tưởng mà thôi. Hứa Nhạc vốn đã quyết định, không hề bởi vì thân phận đào phạm liên bang này của mình mà trốn tránh, hắn sẽ chịu trách nhiệm đối với tình yêu này, chịu trách nhiệm đối với cô gái kia. Loại cảm giác trách nhiệm nặng nề đặt lên vai mình như thế này, cũng không khiến cho hắn cảm thấy phải gánh vác nặng nề, ngược lại có một loại cảm giác trưởng thành từ trong đáy lòng mình. Thời gian cứ từng phút một trôi qua. Đám nữ sinh từ trong khu nhà trọ Mai Viên đi ra càng lúc càng nhiều hơn, các nàng đồng dạng nhìn Hứa Nhạc giống như nhìn một gã ngốc vậy. Hứa Nhạc cũng căn bản không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, hắn chỉ cảm thấy hơi có chút hạnh phúc, hơi có chút khẩn trương, cảm thấy lo âu chờ đợi Trương Tiểu Manh xuất hiện. Hắn bắt đầu cảm giác có chút khẩn trương, bởi vì hắn chợt phát hiện, mình ở đây đợi một chút, khi Trương Tiểu Manh phát hiện ra, không biết câu đầu tiên nên nói với nàng cái gì. Chẳng lẽ lại hỏi nàng, em muốn ăn gì sao? Hứa Nhạc. Một nữ sinh mập mạp để tóc đuôi ngựa đang đứng trước cửa nhà trọ ngáp dài ngáp vắn, chợt nhìn thấy hắn, nhịn không được nở nụ cười. Nàng là bạn học cùng lớp với Trương Tiểu Manh, hai người cũng mướn chung phòng bên trong khu nhà trọ. Nàng không ít lần nhìn thấy Trương Tiểu Manh cùng với gã thanh niên bảo vệ kia ăn chung nhau trong căn tin, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nhạc đi vào khu nhà trọ Mai Viên này. Rốt cuộc từ bỏ mấy cái cảm giác tự ti không thực tế của đám con trai, chạy đến khu nhà trọ của chúng ta kiếm Tiểu Manh hay sao? Nữ sinh mập mạp kia nhìn thấy Hứa Nhạc tươi cười hớn hở không ngừng, trong lòng thế nhưng có chút giật mình. Bởi vì hai người cứ đi chung với nhau nhiều như vậy, cho nên cũng có không ít người cho rằng Trương Tiểu Manh và gã thanh niên bảo vệ kia là một cặp. Hứa Nhạc xấu hổ cười cười, nói, đúng rồi. Đúng vậy, hắn và Trương Tiểu Manh phát triển quá nhanh, bên trong tựa hồ có rất nhiều giai đoạn đã bị bỏ qua. Xem như dựa vào mấy cái tình tiết trên phim điện ảnh kia, một lần nữa đem những quá trình kia bù khuyết lại thì có sao cơ chứ? Đây không phải là một loại cảm giác hạnh phúc hay sao chứ? Huống chi, chính mình ngày hôm qua cũng đã đạt được. Trong lòng hắn suy nghĩ như thế. Không cần phải đợi, Tiểu Manh căn bản không ở trong phòng. Tôi mới vừa rồi còn định rủ nàng ta cùng xuống dưới ăn cơm. Lời nói của gã nữ sinh vô tình đánh cho tan nát một buổi sáng chuẩn bị cẩn thận của Hứa Nhạc. Tiểu Manh không có trong phòng. Hứa Nhạc kinh ngạc hỏi dồn. Đúng vậy. Nghe nói hôm nay nhà nàng ta có một buổi họp mặt gì đó, có thể đến ngày mai mới có thể trở về. Hứa Nhạc ôm bó xài, cầm theo cái bình thủy đứng ngơ ngẩn bên ngoài khu phòng trọ của Mai Viên, hắn nhịn không được thất vọng lắc lắc đầu. Lúc này hắn mới phát hiện mình cư nhiên ngay cả số điện thoại hay địa chỉ của Trương Tiểu Manh mình đều không có. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đối với phương diện này quả thật quá yếu kém. Về phần gia thế của Trương Tiểu Manh, hắn từng thoáng nghe nàng đề cập mấy lần, hình như cũng là nhân vật cấp cao của trường Đại học Lê Hoa. Về phần địa chỉ cụ thể là ở đâu hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì thật rõ ràng, những bạn học của Trương Tiểu Manh đối với gia thế của nàng cũng không có nhiều hảo cảm cho lắm. Một bộ y phục bình thường thanh lịch, cặp kính gọng đen hơn nửa khuôn mặt lại một lần nữa đeo lên trên mũi. Trương Tiểu Manh ngồi trên ghế salon của phòng khách, mỉm cười nhìn gã thanh niên ở đối diện mình, nghe đối phương không ngừng thuyết giảng với nàng. Nói chuyện hôm trước ở cổng trường đại học thật sự là rất vô lễ, xin nàng hãy rộng lượng tha thứ, vân vân. Hôm nay Trương gia có một buổi họp mặt nho nhỏ, mà các trưởng bối đã ra lệnh cho nàng phải gặp mặt người bạn học trẻ tuổi mới vừa mới gia nhập vào trường đại học Lê Hoa của nàng. Đúng là kẻ hôm ngày khai giảng đã khiến cho nàng tức giận, Châu Nghị Viên công tử. Thật sự vô cùng xin lỗi. Nghị Viên công tử thập phần thành khẩn nói, tôi đã suy nghĩ cẩn thận lại rồi, thân là một tín đồ của Kiều Trì Tạp. Lâm, cho dù là đang công tác cho liên bang cũng vậy, kỳ thật cũng nên trợ giúp cho liên bang cải thiện tình trạng không công bằng, khiến cho sự mất công bằng trong xã hội có thể trở nên ít hơn một chút. Trương Tiểu Manh nhích nhích cặp kính gọng đen của mình, thật chăm chú lắng nghe. Một mặt là nàng đối với một tín đồ thật sự của Kiều Trì Tạp Lâm vốn cũng không sinh ra quá nhiều ác cảm. Mà quan trọng hơn chính là, tình báo đã truyền tin rất rõ ràng, vị Châu Nghị Viên công tử này có mối quan hệ không bình thường với vị Châu gia tiểu thư kia. Mà vị Châu gia tiểu thư kia đại khái là người duy nhất có khả năng trong Song Nguyệt Vũ hội tiếp cận được với vị thái tử kia. Nếu nàng muốn trong vũ hội tiến hành tiếp cận thái tử, nhất định phải có một cầu nối. Vị nghị viên công tử biểu tình chân thành trước mắt kia, không hề nghi ngờ chính là cây cầu nối duy nhất mà nàng có thể tìm ra được. Tiểu Manh, cô đồng ý làm bạn nhảy của tôi trong Song Nguyệt Vũ hội sắp tới hay không? Châu nghị viên công tử này họ Hải tên Thanh Chu, một cái tên vô cùng anh tuấn. Khuôn mặt của hắn cũng không phải là khuôn mặt khiến người ta chán ghét. Hắn thành khẩn giải thích với Trương Tiểu Manh một trận, sau đó càng thành khẩn hơn phát ra lời mời. Tôi bằng lòng, nhưng có điều anh phải hiểu rõ ràng, cái này cũng không phải đại biểu là tôi khuất phục sự an bài của cha mẹ đâu đó. Nói ra những lời này, Trương Tiểu Manh cảm thấy chính mình vừa đang sắm vai một cô gái phản nghịch, vẫn không hoàn toàn bị những quy củ của tầng lớp cao cấp của liên bang cắn nuốt đi, cho nên có chút hài lòng một chút. Nhưng mà nàng cũng không có suy nghĩ cẩn thận qua, bản thân nàng vốn đã là một cô gái có chút phản nghịch rồi. Căn bản không cần giở trò, có lẽ vị Mạch Đức Lâm nghị viên có ánh mắt sâu xa cay đúng là nhìn trúng tính cách đặc biệt này của nàng. Hải Thanh Chu cười cười, nói, có lẽ trong tương lai cô sẽ thay đổi quyết định. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình trong Song Nguyệt Vũ hội, nghĩ đến chính mình đã từng chính miệng hứa với Hứa Nhạc sẽ làm bạn nhảy của hắn. Nghĩ đến chuyện lãng mạn trong phòng ăn hôm qua, cảm giác ngọt ngào đêm hôm qua, Trương Tiểu Manh khẽ cúi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch. Hải Thanh Chu thân thiết hỏi, có phải cô có chỗ nào không thoải mái không? Trương Tiểu Manh miễn cưỡng cười cười, lắc đầu tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Nhưng mà ngay sau đó ngay trong phòng rửa tay trên phòng ngủ lầu 2, nàng đưa tay ôm lấy bụng, mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cắn răng nhìn khuôn mặt của mình trong gương căm hận nói, Hứa Nhạc, cái tên hỗn đản này, sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Chuyện này đúng là Hứa Nhạc quả thật có chút mạnh mẽ.